Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm của tác giả Anh Tư có tựa đề là Thầy Tư Xà. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thất Sơn Chi Địa, nơi mà những chuyện tâm linh bùa ngải dường như chưa bao giờ là một chủ đề quá xa lạ. Không phải thôi, bởi từ hàng trăm năm trước, nó là cái nôi của nền đạo thuật của người miền Nam. Đạo pháp ở đây khá đa dạng, có thể chia thành các loại phép thuật của người Xiêm, người Miên và một số ít của các thầy pháp sư Hoa Kiều di cư sang. Nếu như trong gia đình có bất cứ một điều gì không để ý, chỉ cần bỏ tiền ra là các thầy cao tay ấn sẽ giải quyết ngay tấp lự vấn đề này. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, sự phát triển của xã hội ngày nay đã khiến cho những tư tưởng truyền thống đạo pháp bị suy giảm khá nghiêm trọng. Người thực sự có đạo hạnh cao thâm thì ít, mà bọn giả danh mô thần bán thánh lại mọc lên như nấm sau mưa, tạo nên một sự nhiễu nhương và chèn ép những vị pháp sư thực thụ phải ẩn danh, sống một cuộc đời ẩn dật. Một trong số đó chính là thầy Tư Xà. 10 năm trước thì ông còn là chủ của một đạo quán, nuôi trên dưới hơn chục đồ đệ, thường ngày làm nghề bốc thuốc chữa bệnh và giúp giải quyết những việc tâm linh. Thầy ấy thì người ta tin tưởng ông lắm, tiếng lành đồn xa, dân khắp nơi đổ về để nhờ xem bói, chọc vong là xin bùa phòng thân. Tất nhiên là với bản tính hào sảng và nghĩ khí của mình, thầy Tư Xà không từ chối bất cứ ai, và cũng chính vì cái tính ấy mà ông bị lừa. Số là chứng kiến sự lớn mạnh của đạo quán thầy Tư Xà, mấy tên thầy bùa người Miên trong vùng sinh lòng đố kỵ. Thế là họ thuê người giả làm bệnh nhân, sau đó thì đến xin bùa rồi làm loạn. Một lần, hai lần và cả đến chục lần như vậy, tạo nên một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Đỉnh điểm của sự phá hoại, đám thầy bùa giả danh thầy Tư đi trị bệnh rồi làm chết người. Thế là thầy Tư Xà vô tình bị vướng vào vòng lao lý. Biết mình gặp phải kiếp nạn khó tránh, thầy quyết định đóng cửa đạo quán, giải tán hết đám đệ tử rồi đi đầu thú. Nhiều người nói thầy bị lú lẫn khi rõ ràng mình bị oan, nhưng mà cho dù là có nói thế nào thì ông cũng không thay đổi quyết định. Sau hơn 3 tháng phiên tòa khép lại, và bản án cuối cùng cũng dành cho thầy Tư Xà là 8 năm tù. Ngày thầy Tư đi thi hành án, người ta kéo đến đông lắm. Tuy nhiên đó chỉ là nhất thời, bởi thời gian dần trôi đi thì danh tiếng và sự quan tâm đến ông cũng dần phai nhạt. Sau khi thủ án xong, thầy Tư Xà quyết định không trở về quê, cũng không theo nghề cũ. Ông vay mượn một người bạn cũ ít tiền rồi dạt về vùng hạ lưu con sông Trà Liễu để mà sinh sống. Tại đây thì thầy Tư Xà mua một mảnh đất nhỏ, dựng nhà rồi làm ruộng thuê cho người ta. Cái tên Tư Xà cũng không còn tồn tại, khi mà ông dùng tên thật của mình là Trần Thanh Lâm. Cứ như vậy thì ông Lâm sống một cuộc đời lặng thầm, hoạt động như bao người bình thường khác. Sáng nay như thường lệ, ông Lâm dậy sớm nấu nồi cơm, bỏ vào cái cà mèn rồi mang ra đồng làm việc. Đang loay hoay nhóm đống lửa trong bếp, thì nghe bên ngoài có tiếng người hô hoán với nhau xôn xao lắm. Có chút tò mò, ông liền đứng dậy, nhòi người ra ô cửa sổ thông gió rồi gọi lớn. Đứa nào ở bên ngoài đó bay? Dạ chú Lâm, con đây. Người vừa trả lời ông Lâm tên là Thịnh. Anh này ở nhà cách đây chừng vài trăm mét, không đi làm ruộng mướn như là ông Lâm. Giờ này đáng lẽ ra anh ta phải ra đồng rồi chứ, cho nên sự xuất hiện của Thịnh ở đây làm cho ông Lâm bất ngờ. Ông liền hỏi: mới sáng sớm có chuyện gì trộn rộn đó mày? Chú Lâm à, lớn chuyện rồi chứ không biết gì hả? Trời đất ơi, tao mới ngủ dậy có biết gì đâu, mà là chuyện gì? Chú Lâm, chú có biết nhà anh Vượng ở xóm trên không? Vượng bán tạp hóa đấy hả? Dạ vâng, đúng rồi đó. Con trai của anh bị đuối nước, người ta đang tìm mò ở ngoài sông, thấy tội quá. Lúc nãy thì con đang trên đường ra ngoài đồng, cho nên là con chạy về báo cho mọi người ra tìm xác giúp. Trời đất ơi! Ông Lâm nghe đến đây thì giật mình, bởi cũng có chút quen biết với người khổ chủ kia. Nếu như ông nhớ không nhầm thì con của anh ta chừng 7-8 tuổi. Nó còn quá bé để gặp phải nạn như vậy. Thế là không chần chừ, ông Lâm nhanh chóng dập đống lửa trên bếp rồi đội nón chạy ra ngoài theo anh Thịnh. Hai người chạy ra đến bờ sông thì đã có khá đông dân cư trong xóm tụ tập lại. Lúc còn cách chừng khoảng 10-15 bước chân nữa thì ông Lâm thấy người đàn ông tên Vượng đang ôm lấy vợ của mình. Còn chị ta thì gào thét gọi tên của con trai trong vô vọng. Tí ơi, Tí, con đâu rồi Tí ơi? Hỏi kỹ hơn thì mới hay sáng ngày Chủ nhật, thằng bé không đi học cho nên cùng đám bạn của mình ra sông đi câu cá. Không biết mà rùi quỷ khiến thế nào, một mình nó lại cởi đồ nhảy tùm xuống sông để tắm. Ban đầu đám trẻ không để ý lắm, nhưng quay qua quay lại thì không còn thích cụ Tí đâu. Ngày đến đây thì ông Lâm liền hỏi, thì đã tìm được thằng bé chưa? Chưa. Một người gần đó lên tiếng, anh ta lắc đầu ngoài ngoậy. Cả tiếng đồng hồ rồi, cùng 4-5 người lặn chứ không ít, vậy mà quần thảo trên khúc sông này mãi vẫn không tìm được. Vốn là một người hiểu biết về đạo thuật, ông Lâm nhanh chóng gạt đám người hiếu kỳ trước mặt ra, rồi đưa mắt đảo quanh một vòng trên khúc sông. Quả đúng như ông dự đoán, có đến 5-6 cái bóng áo trắng, tóc xõa dài đang ẩn hiện mờ ảo trên dòng nước. Này đúng hơn, đây chính là những con ma da. Chúng cũng là những vong hồn uổng từ bỏ mạng tại khúc sông này. Việc duy nhất mà chúng làm đó chính là tìm bắt những người hợp tuổi với mình, kéo hoặc là dìm họ chết đuối rồi thế chỗ. Người bị ma da kéo thông thường vẫn có thể cứu bằng cách vứt xác lên, sau đó làm lễ kéo hồn họ trở về nhà. Không phải chịu cảnh làm ma da lạnh lẽo nữa. Ngày đến đây thì thấy không còn nhiều thời gian, cho nên ông Lâm định sẽ dùng đạo thuật của mình để cứu giúp đứa bé kia. Nhưng chưa kịp nói gì thì đám đông lại nhao nhao cả lên. Thầy Kỳ tới rồi. Thầy Kỳ thế nào rồi? Thầy Kỳ nào vậy? Ông Lâm quay sang hỏi Thịnh, ngay lập tức được anh ta giải thích. À, thầy Kỳ ở trên thị xã, ông này nổi tiếng lắm. Chú Lâm không biết sao, ông làm bùa với lại chục vòng nữa đó. Chắc lâu quá không tìm thấy xác, cho nên người nhà của anh Vượng nhờ ông tới giúp. À, thì ra là vậy. Ông Lâm gật gù, từ ngày về đất này sinh sống tới giờ, ông chưa có dịp gặp một người hành nghề đạo pháp nào. Bây giờ để xem ông thầy này tay nghề thế nào, nếu không làm được thì ông giúp sau. Thế là ông Lâm cùng những người khác dạt sang một bên để cho thầy Kỳ kia bước tới. Nhìn bề ngoài đây là một người đàn ông trung niên, chừng 30 mấy tuổi mà thôi. Một nước da đen sạm, đầu tóc bù xù. Tuy nhiên cặp mắt lại sáng lên khác thường. Chưa dừng lại ở đó, trên tay của ông chẳng chịt những hình xăm bằng chữ phản. Nếu ai không hiểu thì trông nó giống như là những con giun đất đang bò ngoằn ngoèo vậy. Riêng ông Lâm thì tất nhiên ông hiểu được rồi. Đây giống như là một loại bùa chú của người Miên xăm lên người để bảo vệ bản thân của mình vậy. Thầy Kỳ đứng quay mặt ra hướng mé sông, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, chỉ có mấy tiếng niệm chú vang lên. Mà ông Lâm đã không còn thấy bóng dáng của con ma da nào lảng vảng quanh đây. Ông liền thầm nhủ, chả xem ra anh cũng không phải là hạng tầm thường, phen này mình không cần phải ra tay. Niệm thêm 10 phút nữa thì thầy Kỳ quay sang nói với vợ chồng của ông Vượng. Anh mau đi tìm cho tôi một thân chuối, một ít muối, gạo và bó hương. Nhanh lên, nếu chậm thế thì sẽ không tìm thấy được thằng bé. Vượng gật đầu rồi rối chạy đi chuẩn bị. Sau khi có được đủ đồ mình cần, thầy Kỳ đem dài gạo muối xuống sông, khoét thêm một lỗ nhỏ trên thân chuối rồi đổ chúng vào. Tiếp đến nồng cắm 3 nén hương rồi thả nó xuống nước. Thân chuối bây giờ trông giống như một chiếc bè trôi lượn lờ theo dòng nước. Và rồi khi ra đến giữa dòng thì bất ngờ nó quay vòng vòng như thể có một ai đó tác động vào vậy. Đám đông đứng trên bờ thích như vậy thì nhao nhao cả lên, thậm chí có người còn nhắm tịt mắt lại mà lẩm nhẩm kinh Phật. Quay thêm chừng hơn 1 phút nữa thì chiếc bè thân chuối ngừng lại, trở về như là ban đầu. Lần này nó không trôi xuôi theo dòng nước mà là ngược lên tận đám lau sậy bên kia bờ. Thế vậy thì thầy Kỳ liền hét lớn, ở đó mau lặn xuống đó mau. Bốn năm người thợ lặn ở trên bờ tuy bán tín bán nghi nhưng cũng không dám chậm trễ. Họ lao mình xuống dòng nước rồi ngụp lặn, giống như là một phép màu vậy. Chưa đầy 5 phút thì một cánh tay giơ lên, kèm theo đó là một giọng nói khá lớn. Thấy rồi, thấy rồi. Quả đúng như vậy, thằng cu tí cuối cùng cũng được người ta bế lên. Cả người của nó trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền lại, lạnh toát và tim không còn đập. Tất nhiên là nó không thể sống được nữa. Vợ chồng của Vượng ôm thi thể con trai mà khóc như mưa. Giờ nó đã chết cho nên người ta cũng không kiêng cử chuyện có người thân đi đến gần nữa. Đám đông người ta thì thầm tiếc thương, người phụ giúp khổ chủ lo hoàn tất các bước để đưa thi thể thằng bé về nhà. Ông Lâm đứng quan sát nãy giờ, thì đã đưa được thi thể của thằng Tí lên, nhưng ông vẫn cứ chờ đợi thầy Kỳ làm một việc nữa. Đó chính là làm phép kéo hồn của thằng bé đi về theo xác của nó. 5 phút 10 phút trôi qua nhưng cũng chẳng thấy đối phương hành động gì. Ông lẩm bẩm, quái lạ, chẳng lẽ anh ta không biết làm phép này sao? Thôi để mình ra hỏi thử chứ không tội cho thằng nhỏ. Vừa định nói thì bất ngờ ông Lâm khựng lại, bởi đầm vào mắt của ông là thầy Kỳ kia dùng tay của mình rút bà nén hương đang cháy dở trên bè làm bằng thân chuối rồi nhét nó vào trong áo của mình. Cái này... Tất nhiên là với con mắt tinh tường trải đời cũng như trải nghề mấy chục năm, ông không cần hỏi cũng biết nguyên nhân hành động này. Ngay lập tức sắc mặt của ông tối sầm lại, miệng lắp bắp, trời đất, có lẽ nào... Sự thay đổi thái độ này tất nhiên là có nguyên do, bởi ba nén hương trên thân chuối kia giống như là một cái mỏ neo, được quăng ra rồi cho vong hồn của người chết đuối bám vào. Tránh được sự đeo bám cũng như bắt bớ của con ma ở dưới sông. Sau khi vượt được xác của thằng cu tí lên, thì đáng lẽ ông thầy Kỳ kia phải để nguyên ba nén hương cộng với thần chuối ấy mà niệm chỉ chú. Đằng này cái hành động rút thương rồi nhét vào túi, rất có thể anh ta đang âm mưu làm một việc gì đó. Không muốn đổ oan cho người tốt cho nên ông Lâm quyết định bám theo, thử xem đối phương sẽ làm gì. Đám đông nhanh chóng rời khỏi hiện trường, những người liên quan cũng không còn nán lại thêm mà về lo hậu sự cho thằng bé tội nghiệp. Thịnh quay sang nói, chú Lâm, mình về thôi, hết chuyện rồi, chú làm gì mà đứng như trời trồng vậy? À, mày về trước đi, tao sực nhớ ra là có chuyện phải đi gấp. Nãy dứt câu thì ông Lâm bước thẳng theo con đường mòn trước mặt, bỏ lại Thịnh với một ánh mắt đầy khó hiểu. Ông đi thêm một đoạn ngắn thì ngừng lại, nấp sau một cái cây bằng lớn, rồi nhìn về bến sông. Lúc này thầy Kỳ vẫn còn chưa rời đi. Anh ta đưa mắt nhìn xuống dòng sông rồi tiếp tục niệm thần chú. Phải đến hơn chục phút sau thì mới lững thững rời khỏi. Chỉ chờ có như vậy ông Lâm từ chỗ nấp nhanh chóng bám theo. Sau một hồi lần mò cuối cùng ông cũng thấy đối phương bước vào một căn nhà nhỏ. Nếu như người bình thường nhìn vào thì chẳng thấy bất cứ một điều gì khác thường. Nhưng đối với ông Lâm, linh nhãn của ông còn thấy được nhiều thứ hơn. Âm khí. Miệng của ông lẩm bẩm, bởi đúng là xung quanh ngôi nhà kia được bao phủ bởi rất nhiều âm khí. Nó tích tụ lại giống như là một đám mây vậy. Để có được nguồn âm khí mạnh như vậy thì chắc hẳn bên trong phải có thứ gì đó mờ ám. Không suy đoán nữa, ông Lâm hít một hơi rồi lò dò tiến tới sát vách. Đến nơi, từ bên trong vọng ra một chàng chỉ chú bằng tiếng Phạn. Tuy không nghe rõ lắm nhưng ông Lâm cũng nhận ra vài câu trong đó. Đại đề nó là loại chú kêu gọi âm binh. Thực ra điều này không xa lạ gì với những người làm nghề đạo pháp, bởi dường như ai cũng nuôi cho mình một bầy âm binh. Người pháp lực thấp thì dùng chúng như là một vật hộ mệnh, làm mấy việc lặt vặt. Nhưng mà thầy pháp cao tay, có khi số lượng âm binh đủ để thành lập, cho nên là một đội quân, sức mạnh của chúng thì khỏi phải bàn. Trở lại việc chính, ông Lâm nhân lúc đối phương đang mải độc chú mà đưa mắt của mình ghé vào kẽ hở trên cánh cửa sổ. Bên trong căn nhà này hoàn toàn trống trải, không có bất cứ đồ nội thất hay vật dụng gì. Chỉ có duy nhất một bức tường bằng thần bằng đồng đen, tay cầm hai thanh kiếm nhọn hoắt đặt ở giữa nhà. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bức tường này thôi thì sắc mặt của ông Lâm đột nhiên tối sầm lại. bởi vì ông không những biết mà còn rất rõ về nó. Đây chính là tượng thần Atula, là một quỷ vương nơi âm giới. Người nào thờ bức tượng này không những nguy hiểm cho chính bản thân của mình mà còn có thể tạo ra đại họa cho cả vùng. Với cái gan trong người, ông Lâm như là muốn lao vào rồi phá đi cái phép hắc ám kia. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì không nên, bởi chưa biết đối phương mạnh thế nào. Hơn nữa đã lâu rồi ông không khởi động đến pháp thuật, cho nên sợ bất ngờ phát khí sẽ dẫn đến việc tẩu hỏa nhập ma. Nói về gã thầy kỳ kia, sau khi niệm bài chú của mình xong thì gã đem bà nén hương trong túi ra, cắm xuống bát hương trước mặt. Cắm xong, bất ngờ từ dưới lớp cát trắng trong bát hương, một làn khói màu đen phột ra. Tất nhiên là ông Lâm biết đây là gì. Thì ra gã thầy bùa này đâu có tốt lành gì đâu. Gã giúp gia đình thằng bé tìm xác của nó, nhưng lại chẳng hồn về cho gia đình làm lễ cầu siêu. Ngược lại, gã đem nó về đây, nhốt trong cái bát hương này như một cách để nuôi âm binh vậy. Sự việc đến đây đã rõ, ông Lâm nắm chặt bàn tay của mình lẩm bẩm. Đúng là ác quá, không được, mình phải khuyên anh ta trước khi quá muộn. Nó là làm ông Lâm vội vàng khai triển pháp lực của mình, tạo thành một giọng nói xâm nhập vào trong đầu của đối phương. Dừng tay lại. Ai đó? Chào vị đạo hữu, cậu không cần biết tôi là ai, nhưng mà những chuyện cậu đang làm nên sớm ngừng lại, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Mày là ai? Nói mau, mày là ai? Tôi chỉ là một kẻ qua đường, thấy cậu đang đi sai lối cho nên muốn khuyên nhủ, mong cậu ngừng lại trước khi quá muộn. Im đi, đừng tưởng biết chút đạo pháp có thể hù được tôi. Nói cho ông biết, tôi mặc kệ ông là thần thánh phương nào, nhưng nếu ông dám can dự vào chuyện của tôi, thì tôi có chết cũng sẽ tìm ra ông mà trả thù. Cậu đừng nói vậy, đạo pháp giống như biển cả vậy, nó rộng lớn, chỉ thấy bề mặt thôi là đã nghĩ mọi thứ yên ả. Nhưng mà đâu biết được ẩn sâu bên dưới có bao nhiêu nguy hiểm đang trực chờ. Nào, cậu nghe tôi, ngừng tay lại trước khi quá muộn. Ông Lâm chỉ nói đến đây bởi đối phương đã dùng phép ngắt đi cuộc nói chuyện này. Có chút thất vọng, ông lắc đầu thở dài. Đúng là không biết tự lượng sức mình, mong rằng khi nhận ra được thì mọi chuyện chưa quá muộn. Không nán lại thêm, ông Lâm quay lưng ra về. Tiếng niệm chú của Kỳ vẫn còn văng vẳng ngập bên trong. Về đến nhà, ông thắp hương một nén lên bàn thờ cầu mong cho mọi chuyện được bình yên. Còn vong hồn của thằng bé kia, chắc ông cũng chẳng thể giúp được gì. Hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được giải thoát khỏi kiếp làm âm binh, bị người ta sai khiến. Tất nhiên khi nghe đến đây thì sẽ có nhiều người cho rằng Lâm hèn nhát không dám ra tay ngăn cản. Nhưng ông là một người hiểu rõ tình cảnh nhất, bởi pháp lực của ông bây giờ không những thua xa đối phương mà còn có thể sẽ làm cho tên thầy kỳ kia nổi giận, quyết tâm trả thù cho bằng được. Như vậy sẽ làm cho nhiều người khác phải gặp nguy hiểm. Giờ thì đằng nào đứa bé kia cũng đã mất, Âu cũng là số phận của nó. Băng đi một thời gian, sáng nay vẫn như thường lệ, ông Lâm vác cuốc ra ngoài đồng dọn đống cỏ dại trên đám ruộng. Sẽ đến nơi thì ông liền nghe tiếng gọi. Chú Lâm, chú Lâm. Người vừa gọi đây không ai khác lại chính là Thịnh. Thường chỉ là chào hỏi bình thường. Ông mỉm cười giơ tay ra hiệu rồi toan bước về phía đám ruộng trước mặt. Nhưng mà không, Thịnh liền tiếp tục gọi với theo. Chú Lâm, chú qua đây con hỏi cái chuyện này. Chuyện gì vậy? Dạo này chú có cảm thấy chuyện gì bất thường không? Là sao, chuyện bất thường gì? Con cũng không rõ, nhưng mà xóm mình đang lan truyền tin có quỷ đó chú Lâm à. Cái gì có quỷ? Cái thằng này, mày hết chuyện đùa rồi hả con? Không, con nói thật mà, ai giỡn với chú. Con tuy là chưa tận mắt chứng kiến, nhưng mà có nhiều người người ta thấy rồi, họ đồn ầm lên cả kìa. Thế quỷ à? Rồi, thế họ thấy con quỷ đó làm sao? Mày nói tao nghe thử đi. Thịnh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu kể. Vào buổi tối hai ba hôm trước, trên thị xã có đoàn ca nhạc về diễn cho nên người ta kéo nhau đi đông lắm. Đợi đến khi hết buổi biểu diễn ra về thì đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm. Người nào người nấy đều tranh thủ lái xe ra về nhanh nhất có thể. Chỉ còn lại hai chị em Lệ, một cô gái trẻ ở trong làng. Cô chở đứa em trai cùng mình đi bằng xe đạp, cho nên lọ mọ mãi mới về được đến đầu xóm. Khi đạp ngang qua mé sông, thì đột nhiên Lệ thấy phần bánh sau của chiếc xe bị gỉ xuống. Càng cố gắng đạp thì nó càng di chuyển một cách ì ạch. Lấy làm lạ, cô liền gọi đứa em trai sau lưng của mình. Đạt, mày cúi xuống xem giúp chị thử bánh sau có bị vướng gì không, sao mà nó nặng thế. Thế nhưng cô lại không hề nhận ra được bất cứ một câu trả lời nào từ nó. Hỏi thêm 2-3 lần vẫn thấy em trai im lặng. Lệ bực lắm, cô ngừng xe lại, định bùng quát cho nó một trận về cái tội gọi không thưa. Nhưng hỡi ôi, đằng sau xe của cô bây giờ không chỉ có đứa em trai mà còn có thêm một bóng người mặc đồ màu đỏ. Gọi là người thì không hẳn, bởi nó chỉ có một phần thân là người thôi, còn gương mặt thì đầy lông lá, một cặp mắt đỏ lử, đặc biệt là cái lưỡi của nó dài lắm, thòng xuống tận ngực của thằng Đạt. Thằng bé ngồi yên bất động trên yên xe, cặp mắt của nó vô hồn. Quá sợ hãi, Lệ hét toáng lên rồi vùng tháo chạy. Giờ đã là nửa đêm cho nên phải mất một lúc mới có người nghe thấy tiếng la của cô mà mở cửa ra xem. Sau khi nghe Lệ kể lại thì họ chạy ra, thấy chỉ có chiếc xe và thằng Đạt ngồi ở dưới đất. Tuy nhiên cũng chính từ lúc này mà thằng bé như thể một pho tượng vậy. Ai hỏi gì cũng không đáp, thậm chí là có người dùng tay ngắt nó một cái thật mạnh. Nếu như bình thường thì chắc chắn nó sẽ hét toáng cả lên. Đằng này nó lại chẳng một chút biểu cảm nào. Đã vậy, sau khi đưa nó về nhà, nó quyết định chỉ đứng ở ngoài sân chứ không bước vào bên trong. Ai nấy đều đến thì nó cắn rồi cào cấu. Sức của nó mạnh đến nỗi 2-3 người lao đến bế ấm vào bên trong thì đều bị hất văng ra. Bất lực, cả nhà đành để cho nó ở dưới mái hiên. Không chỉ có chị em Lệ, 2 đêm trở lại đây còn vài người nữa cũng thấy con quỷ mặc đồ đỏ kia. Nó bay lượn chạy nhảy trên ngọn cây, rồi nhiều khi lao xuống bắt gà bắt vịt phá phách. Giờ tin tức của nó đã được lan đi khắp nơi. Nghe Thịnh kể đến đây thì ông Lâm cũng nghi hoặc, bởi từ khi đến vùng này ông đã xem qua một lượt địa thế. Đây là một vùng dương khí thịnh, lại có phong thủy đẹp, cho đến việc xuất hiện quỷ là một điều gì đó bất khả thi. Hơn nữa nó lại còn giản dĩ, hiện ra hại người thì không phải loại đơn giản. Phe này nhất định là có chuyện gì mờ ám. Nghĩ vậy cho nên ông Lâm quyết định sau khi làm xong đầm sẽ ghé sang nhà đứa bé tên Đạt kia để kiểm tra. Đến nơi, đúng như lời của Thịnh kể, dưới mái hiên của căn nhà nhỏ, một đứa bé đang ngồi chiếm trệ trên chiếc giường xếp. Xung quanh giường được răng 3-4 nhành râu, còn có thêm bùa chú treo rắn ở 4 góc. Thấy sự xuất hiện của ông, vài người trong nhà chạy ra. Một trong số đó là Cường, bố của thằng Đạt. Do ở cùng xóm cho nên họ ít nhiều cũng quen biết nhau. Ông Cường hất hàm hỏi: "Ông Lâm, có chuyện gì đó?" "À không có chuyện gì. Tôi nghe nói thằng con của cậu bị bệnh cho nên qua hỏi thăm nó sao rồi." Ông Cường thở dài lắc đầu nguầy nguậy: "Ông hỏi sao thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao cả. Ông cứ nhìn đi, bây giờ nó không khác gì một đứa câm điếc, gọi không thưa cũng không ăn uống gì cả. Hương khói nhà này chắc tận rồi." Vừa nói ông vừa liếc nhìn sang đứa con gái: "Cũng tại mày đó, nửa đêm nửa hôm còn chở nó đi để rồi mang họa. Thầy nói trước, nếu mà nó có mệnh hệ gì thì mày cũng không yên thân được với tao đâu." Lệ nghe thấy như vậy thì bật khóc, quỳ sụp xuống chắp tay vái lại phía em trai của mình: "Đạt, em có nghe chị nói không? Nếu nghe thì làm ơn tỉnh lại đi Đạt." Chứng kiến cảnh này, ông Lâm không khỏi xót xa. Nhưng theo nhìn những gì mà ông quan sát từ nãy đến giờ, hồn phách của Đạt đã không còn được nguyên vẹn. Thân xác của nó đang ở đây, nhưng hồn đã bị bắt đi mất. Ông bước đến gần, đưa tay giật phăng đống bùa. Làm việc này khiến cho Cường và mọi người có mặt đều giật mình. Anh ta sấn tới hỏi: "Ông Lâm, ông làm gì vậy?" "Tôi đang xé đống bùa vô dụng này. Dán nó ở đây vừa không có tác dụng, vừa làm vướng tay vướng chân. Giờ anh nghe tôi dặn đây, múc cho tôi một thau nước lớn, đem một ít đất ở trong lư hương thờ ông bà tổ tiên bỏ vào trong thau nước cho tôi. Ông mau lên, nếu không chậm trễ chút nữa thì không cứu được đâu." Thì không biết là ông Lâm sẽ làm gì, nhưng mà Cường cũng không còn cách nào khác mà đành phải vội vàng chạy đi làm theo lời của ông. Sau khi chuẩn bị xong, ông Lâm đưa tay của mình nhúng vào thau nước, rồi phẩy phẩy lên mặt của thằng bé. Vừa dính vài trộn nước phép, cơ thể của nó giật nảy lên như điện giật. Cường lo lắng toan định chạy đến bế con trai thì ông Lâm ngay lập tức ngăn lại. Đừng tới gần, nguy hiểm lắm. Vừa nói ông vừa tiếp tục vụt thêm mấy vụt nước nữa. Cho đến khi hết cạn thì thằng Đạt cũng nằm xuống giường mà thiếp đi. Tuy sắc mặt của nó vẫn còn xanh xao nhợt nhạt, nhưng nhìn chung nhịp thở đã được điều hòa trở lại. Ông quay sang nói với ông Cường. Bây giờ anh đưa nó vào trong nhà được rồi, đặt nó nằm trước bàn thờ tổ tiên trong nhà, tuyệt đối không được cho ra ngoài. Hơn nữa người trong nhà cũng không được sát sinh, chuyện còn lại để đó tôi lo. Nhưng mà sao ông lại... Chuyện này kể ra dài lắm. Nói chung là tôi biết chút ít đạo thuật. Con trai của anh đã bị quỷ bắt hồn. Nãy giờ tôi chỉ đang giúp cơ thể của nó điều hòa khí huyết, tạo điều kiện cho hồn dễ quay về thân xác. Bước tiếp theo mới là quan trọng, đó là phải tìm được hồn con trai của anh. Trời, ông Lâm, ông làm ơn giúp con tôi, cả nhà tôi biết ơn ông lắm. Anh bình tĩnh, chuyện này nếu làm được tôi giúp, không cần ơn nghĩa gì cả. Với lại ông đừng có trách con gái của mình, nó không cố ý. Thôi, cả nhà cứ theo lời của tôi dặn, bây giờ tôi đi đây. Nói xong thì ông Lâm quay lưng bước thẳng đi ra ngoài đường. Những lời nói vừa rồi của ông tuy có phần kiên quyết, nhưng mà trong lòng cũng không kém phần lo lắng, bởi bây giờ biết tìm con quỷ kia ở đâu, rồi sức của ông có đủ để áp chế được nó hay không. Càng nghĩ thì ông Lâm lại càng cảm thấy rối rắm. Chiều hôm ấy về đến nhà, ông ngồi xếp bằng thiền định hàng giờ đồng hồ, phần là để tâm tỉnh lại, phần là muốn cho pháp lực của mình được phục hồi. Đến khi trời sập tối thì ông ngưng lại không thiền nữa. Sau khi thắp mấy nén hương trên bàn thờ thì ông mở tủ, lấy từ bên trong ra một cây la bàn đã nhuốm màu hoen rỉ. Cầm nó trên tay, ông lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú. Đọc đến đâu thì cái kim trên la bàn xoay đít đến đó. Nó xoay mạnh đến nỗi làm cho tay của ông run lên bần bật. Và rồi khoảng chừng 5 phút sau thì chiếc kim dừng lại, chỉ thẳng về một góc. Ông Lâm như là thở phào mỉm cười thều thào. Cuối cùng thì cũng tìm được mày. Không chần chừ thêm, ông vội vàng đứng lên, đội nón rồi mở cửa đi theo hướng chỉ của chiếc la bàn. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì ông Lâm ngừng lại và nhận ra mình đang đứng trước một bụi tre khá lớn. Giờ đây là loại tre gai, thân của nó không cao, nhưng mọc sần sắt nhau trông như thể một cái pháo đài vậy. Cái kim trên chiếc la bàn lại tiếp tục xoay. Ông Lâm hít một hơi, đặt nó xuống đất rồi dùng tay bắt ấn. Chưa dứt câu chỉ chú đầu tiên thì một luồng gió từ đâu thổi tới, là khói bụi bay mù mịt. Đứng giữa làn khói bụi ấy, ông Lâm không hề nao núng mà tiếp tục đọc hết bài chú. Đọc xong mở mắt ra thì ông liền trông thấy một bóng người mặc áo đỏ đang đứng trước mặt của mình. Ngoại hình của nó giống hệt như lời miêu tả trong câu chuyện của Thịnh. Nó gầm gừ nhe cái lưỡi dài ra rồi nói: ông già kia đi đâu đây? Có biết đây là chỗ của ta không? Mau cút đi, đừng để ta nóng lên thì đừng trách. Ông Lâm vẫn giữ quyền thái độ dừng dưng của mình. Ông cũng để ý trên thắt lưng của con quỷ kia có một cái túi vải màu đỏ. Nếu như không nhầm thì cái túi này là công cụ để bắt và giam giữ hồn của những người xấu số. Thế đối phương không sợ mình, con quỷ gầm gừ nhanh nhanh vút lên toan định bay tới. Nhưng khi chỉ còn cách ông chừng một găng tay thì như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy văng nó ngược về đằng sau. Lúc này đây con quỷ ý thức được là mình đã khinh địch. Ông già đang đứng ở trước mặt của nó không phải là dạng vừa. Thế là nó liền thu mình lại để thủ thế, miệng vẫn không ngừng buông ra những lời khiêu khích. Ông già, ông cũng có nghề đấy, nhưng mà nói cho ông biết, ông không làm được gì tôi đâu. Đừng nói nhiều, mau thả đứa bé mày bắt ra đi, nhanh lên ta còn tha cho, nếu không đừng có trách. Giọng nói của ông Lâm như là tạo ra một thứ áp lực vô hình, làm cho con quỷ lùi lại thêm mấy bước nữa. Miệng của nó tuy gầm gừ nhưng mà sắc mặt đã bớt đi mấy phần hung hăng. Chưa dừng lại ở đó, ông Lâm đưa ngón trỏ lên miệng của mình cắn một cái. Máu từ trong vết cắn ứa ra, được ông búng thẳng về phía của con quỷ. Tuy đã chuẩn bị đề phòng từ trước, nhưng mà do giọt máu được bắn đi quá nhanh, cho nên con quỷ không né hết được. Phần cánh tay của nó trúng đòn, một nhát đầu đớn vang lên như là muốn xóa tan bầu trời. Thật là khó tin, chỉ với một giọt máu thôi khiến cho con quỷ khó khăn như vậy. Không biết sức mạnh thực sự của ông Lâm đã đến mức độ nào. Biết mình gặp phải người cao tay, nó liền vờ hòa hoãn. Này ông già, có gì từ từ nói, ông đâu cần phải mạnh tay như vậy. Ta nhắc lại một lần nữa, mau đưa cái túi trên người của mày ra đây, nếu không đừng có trách. Được rồi, tôi đưa. Dứt lời, cái túi được con quỷ ném thẳng về phía ông Lâm. Ông cúi xuống nhặt nó lên. Thấy cơ hội của mình đã đến, con quỷ nghiến răng trả lại dáng vẻ hung tợn của mình, rồi lao đến tung đòn hiểm. Tất nhiên là ông Lâm đâu có dễ bị lừa đến như vậy. Ông xoay người tránh một cách nhẹ nhàng, rồi búng thêm vài giọt máu nữa. Lần này giọt máu đi trúng người của nó. Con quỷ bị hất văng khắp người, chi chít những vết thương. Nó liền gầm gừ, miệng không nói nên lời. Ông Lâm giơ tay toan định búng thêm những giọt máu nữa, thì đúng lúc này đầu óc của ông quay cuồng, chân tay bủn rủn. Thế như vậy con quỷ vội vàng biến mất. Ông Lâm ngã quỵ xuống đất, thở dốc ra từng hơi. Đây chính là điều mà ông lo lắng nhất, bởi đã lâu không động đến pháp thuật trong người, nên cơ thể của ông gần như không thể chịu đựng được nếu như phải phá công quá nhiều. Cũng may vừa rồi con quỷ kia sợ chạy đi, chứ nếu nó liều mạng tấn công nữa thì không biết ông sẽ như thế nào. Ngồi nghỉ mệt một lúc thì ông Lâm đứng lên, đem mở cái túi vải ra. Từ bên trong bắn ra một tia sáng nho nhỏ. Ông nhắm mắt lầm rầm niệm thần chú. Tia sáng kia như hiểu vội vàng bay đi. Ông đứng lên nhằm hướng nhà của anh Cường mà bước tới. Đến nơi chưa kịp bước vào trong thì đang nghe thấy tiếng cười nói mừng rỡ vọng ra. Nhận ra ông Lâm đến, Cường ngắm thẳng thằng Đạt chạy ào ra rồi quỳ sụp xuống. Ông Lâm, hai cha con của tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Cái ơn này không biết đến từ bao giờ mới trả hết. Giờ ông nói đi, ông muốn gì, nhà chúng tôi nhất định sẽ không từ chối. Nó tỉnh lại là tốt, tôi không cần gì đâu. Tôi qua đây chỉ là để xem thử mọi chuyện có ổn thỏa chưa. Còn nữa, tuy bây giờ hồn phách của nó đã về rồi, nhưng mà cả nhà vẫn tuyệt đối không nên cho nó ra ngoài đường vào ban đêm. Tốt nhất là nên để cho thằng bé ngủ ở trong phòng thờ hết tháng này. Tới chừng đó thì sẽ ổn thôi. Cường gật đầu lia lịa. Thực cũng buồn rồi, tôi xin phép ra về, sáng mai còn đi làm đồng sớm. Nói xong thì ông Lâm quay lưng ra về. Tính ra thì cũng đã quá lâu rồi ông mới có một cảm giác hành đạo giúp đời. Tuy nó khoan khoái là như vậy, nhưng ông tự nhủ đây chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi, chứ ông không hề có ý định quay trở lại con đường cũ. Về đến nhà, kim đồng hồ lúc này đã chỉ hơn 10 giờ tối. Ông Lâm tắm rửa gột sạch chút ít quỷ khí còn bám trên người, rồi lao lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ. Những tưởng đâu chuyện đã kết thúc, nhưng không. Chưa nắm được bao lâu thì bên tai của ông Lâm truyền đến những tiếng chửi rủa chua chát. Mở bừng mắt, ông nhận ra mình không còn nằm trên giường mà đang nằm tại một bãi đất trống rộng lớn. Chưa dừng lại ở đó, xung quanh ông là hàng trăm hàng ngàn những bóng người đứng lố nhố. Người nào người nấy đều chỉ có một vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cái gì thế này? Tuân Định bước tới chỗ của đám người kia thì linh tính mách bảo ông ngừng lại. Biết đây chỉ là một ảo ảnh, cho nên ông nhanh chóng dùng tay bắt ấn, hô lớn lên một tiếng: "Khai!" Tiếng hô vừa dứt thì ông Lâm bừng tỉnh. Đúng là mơ, bởi ông vẫn còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Chưa kịp định thần lại thì bên ngoài truyền đến một giọng nói: "Xem ra ông cũng cao tay đó chứ, sống ở đất này bao năm qua mà không để lộ thân phận, nay lại tính làm anh hùng." Sau nói tuy có phần quen thuộc nhưng mà nhất thời ông Lâm chưa thể nhớ ra. Ông Lâm ngồi dậy đỏ mò bước xuống giường. Khi mà cánh cửa nhà vừa mở thì người ông trông thấy không hề xa lạ, mà chính là gã thầy Pháp Tiên Kỳ lần trước ông gặp. Ông Lâm hít một hơi giả vờ từ tốn: "Chào cậu, cậu là ai? Nửa đêm nửa hôm sao còn đến đây?" "Ông đừng có cố vờ vịt." Kỳ nói đến đây thì ông Lâm cũng trông thấy một cái bóng lấp ló sau lưng. Cái bóng này không hề xa lạ, chính là con quỷ áo đỏ ban nãy. Giờ đây ông Lâm cũng đã hiểu ra mọi chuyện, giải đáp luôn thắc mắc trong đầu của mình về nguồn gốc của nó. Thì ra là có kẻ chống lưng, và hành động bắt hồn thằng Đạt cũng y hệt như việc lần trước khi bắt hồn thằng Cu Tí bị đuối nước. Sao ông già, ông biết tội của ông chứ? Này cậu, cậu rõ ràng biết việc mình làm trái với thiên điều, tại sao vẫn cố chấp? Nếu còn chút tỉnh táo xin hãy từ bỏ. Ma quỷ chúng nó chỉ cho cậu cái trục lợi trước mắt, sau này cô hối hận không kịp đâu. Câm mồm. Ông đừng có tưởng mình lớn tuổi thì nói gì cũng được. Nếu có tài cán đuổi được quỷ tôi nuôi thì chúng ta sẽ làm một trận, xem thử tài ai cao hơn. Nếu tôi thua tôi sẽ nghe theo lời của ông. Tuy có chút bất bình nhưng ông Lâm biết rõ hiện tại mình không phải là đối thủ của Kỳ. Hơn nữa lúc nãy vận công quá sức đã làm cho khí huyết trong người của ông không thông. Giờ mà mạo hiểm thì chỉ có nước vong mạng. Thế là ông Lâm liền tiếp tục giả vờ. Tôi chỉ khuyên nhủ như vậy thôi, chứ tôi không có tài cán gì cả. Mời cậu về cho. Biết sợ là tốt. Sau này nếu còn nhiều chuyện thì có trời không cứu sống nổi ông đâu. Kỳ nhếch mép cười một tràng dài để đắc ý rồi quay lưng ra về. Đợi cho gã đi khỏi, ông Lâm đóng cửa lại thở từng hơi để nặng nhọc. Ông bước đến bàn thờ thắp thêm mấy nén hương khấn vái, rồi lại leo lên giường. Chắc là do cơ thể đang quá mệt mỏi cho nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mê man. Trong đó ông mơ màng trông thấy rất nhiều người xuất hiện, từ sư phụ đến đám đồ đệ ngày xưa và những vị thần Phật. Chẳng ai nói với ông câu nào, chỉ đứng đó nhìn ông một cách đầy chân chối mà thôi. Sáng hôm sau ông Lâm thức dậy khá muộn, nhưng bù lại cơ thể dường như đã quay trở về trạng thái bình thường. Không còn đau đớn nhức mỏi gì nữa. Sự nhớ ngoài đồng có nhiều việc cần làm cho nên ông tranh thủ ăn uống cho thật nhanh, rồi đổi nón vác cuốc chạy đi. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi cổng thì đã có tiếng người réo gọi trở lại. Chú Lâm ơi! Có chút giật mình, ông quay sang thì nhận ra người vừa gọi mình chính là Cường. Gương mặt của anh ta hớt hải. Thế như vậy thì ông Lâm liền hỏi. Chào anh, có chuyện gì vậy? Chú làm ơn cứu thằng Đạt của con với chú ơi. Sao? Nó làm sao? Tôi đã đưa hồn nó về rồi cơ mà. Còn không biết, nhưng mà sáng nay lúc thức dậy thì nó lạ lắm. Cứ ngồi trên giường nhìn chằm chằm lên bàn thờ trong nhà. Ban đầu là con tưởng nó ngái ngủ cho nên không để ý. Nhưng rồi tự nhiên nó đứng phắt dậy lao tới hất hết đổ mấy tấm di ảnh, chân đèn lư hương ở trên bàn thờ. Còn vồ lao phát vào mông của nó mấy cái, thì nó chỉ há miệng ra cười, còn cào xước mấy đường sâu hóm nữa. Vừa nói Cường vừa giơ cánh tay giữ máu của mình lên. Nghe đến đây thì ông Lâm cũng hoảng mang lắm, không chần chừ thêm hai người nhanh chóng chạy về nhà của Cường. Lúc đến nơi thì đã thấy người nhà của anh ta chạy ra ngoài sân, còn cửa nhà thì khóa lại từ bên ngoài. Tới trong nhà tiếng vọng cười khằng khặc nghe rợn cả người, ông Lâm liền quát lớn. Tất cả tránh ra, để đó tôi vào trong xem thử. Không ai được vào ngay chưa, có chuyện gì tôi không trở tay kịp đâu. Nói rồi ông đưa đầu ngón tay trỏ của mình lên, tiếp tục cắn cho máu túa ra rồi mở cửa bước vào. Lúc bấy giờ căn nhà của Cường như thể một bãi chiến trường vậy. Ông Lâm đảo mắt một vòng nhưng không hề trông thấy ai. Có tiếng cười cất lên và cũng nhờ đó ông mới nhìn thấy được thằng Cu Đạn đang treo người vắt vẻo lên trần nhà. Trông nó y hệt như là một con thằn lằn vậy. Nó nhìn ông nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị. Ông giơ ngón tay trỏ nhốm máu của mình ra, lầm rầm niệm chú. Nhưng mà thằng bé không những không tỏ ra sợ hãi mà còn đưa mắt nhìn ông. Lão già, tưởng cái chiêu này làm hoài là được hay sao? Cái gì mày? Giờ đây ông Lâm đã lờ mờ nhận ra thứ đang nhầm vào người của thằng Đạt không ai khác, đó chính là con quỷ áo đỏ đêm qua. Ông nắm chặt nắm tay lại gần giọng quát. Con quỷ này, mày đừng có ép người quá đáng, mau thoát ra khỏi người thằng bé, nếu không đừng trách tao. Lão cũng to mồm gớm nhỉ, bộ lão không sợ thể kỳ của ta sẽ trị lỗi lão. Nào bây giờ thì khôn hồn mau tránh ra, thằng bé này cũng đâu có máu mủ ruột già gì với lão, nó chết nay là sống thì mặc kệ nó. Bộ lão không quan tâm tới sự an nguy của mình hay sao? Không biết tại sao lương tâm của ông Lâm lúc này dường như át đi tất cả những suy nghĩ lo lắng lúc trước. Ông trợn mắt nhìn con quỷ miệng lầm nhầm đọc thần chú. Chỉ một thời gian ngắn, thời thế đã thay đổi một cách chóng mặt. Con quỷ lúc này không còn đắc ý nữa, thay vào đó thì nó nhảy xuống đất, con người lại như là thủ thế. Ông Lâm tiếp tục niệm tiếng niệm trầm bổng ngay như là một dòng suối len lỏi khắp các ngóc ngách vậy. Con quỷ bắt đầu khó chịu, nó gầm gừ toan định lao đến, nhưng có vẻ đã buồn. Bởi vì từ nãy đến giờ tiếng đọc thần chú của ông Lâm giống như là một bức tường vô hình mọc lên. Giờ đây con quỷ lao đến đâu thì đều bị bật ngược lại. Nó hoang mang đảo mắt quay đầu liên tục tìm chỗ thoát thân. Ông Lâm ngưng đọc dùng thêm một giọt máu nữa bắn về phía của con quỷ. Do không để ý nó cho nên giọt máu trúng ngay chính giữa trán. Tiếng hét kinh hồn phát ra làm cho những người đứng bên ngoài thất kinh bạt vía. Còn ở bên trong thì con quỷ trong hình hài của thằng cu Đạt nằm lăn lộn ở dưới đất, miệng gào rú như thể là đau đớn lắm vậy. Không cho nó thêm bất cứ một cơ hội nào, ông Lâm ngay lập tức sấn tới, dùng chính ngón tay trỏ giữa máu của mình ấn lên đỉnh đầu của nó. Vừa ấn, cả người của thằng bé như có một luồng điện chạy qua. Nó co giật mấy cái rồi ngã vật xuống đất. Từ bên trong người của nó một luồng khí màu đỏ bốc ra. Ông Lâm cũng nhanh tay không kém. Ông xé tà áo của mình ra rồi dùng mảnh vải thu luồng khí đỏ lại, tiện tay ném thẳng vào ngọn đèn dầu đang cháy dở ở trên bàn. Âm thanh xèo xèo lẫn cùng với tiếng khóc thảm thiết vang lên chừng hơn một phút rồi tắt hẳn. Mọi thứ trở về im ắng bình thường. Xong xuôi, ông Lâm bế thằng Đạt trên tay rồi mở cửa bước ra ngoài. Trông thấy đứa con trai nằm yên trong vòng tay của ông, Cường lo lắng anh liền hỏi: "Chú Lâm, con của con nó bị sao vậy?" "Không sao, mọi chuyện qua rồi, bây giờ cả nhà mau vào trong dọn dẹp đi, tạm thời nên đưa nó lánh sang nơi khác ở vài hôm rồi về." "Như vậy con quỷ vẫn chưa buông tha cho con của con?" "Không, con quỷ đã bị ta tiêu diệt, nhưng nó không phải là điều ta lo ngại. Thôi, cứ làm như ta đã dặn, đừng hỏi nhiều, tranh thủ thời gian đi." "Dạ." Rời khỏi đó, ông Lâm lầm lũi trở về nhà của mình. Trên gương mặt của ông lúc này hiện rõ một vẻ mặt không thoải mái cho lắm. Một là vì vừa rồi ông lại vận sức làm cho cơ thể hao tổn sinh khí. Một phần nữa là vì ông ý thức được sắp tới mình sẽ bị kỳ trả thù. Và đúng như những gì mà ông Lâm lo lắng, ngay chiều hôm ấy ngoài sân từ đâu kéo đến một đàn quạ đen thui. Chúng đầu gần như là bao khắp xung quanh căn nhà nhỏ, rồi cứ như vậy hướng mò vào trong nhà mà kêu. Ông Lâm không quá lo lắng, cũng không muốn xua đuổi chúng đi. Ông từ trong nhà mang theo một chiếc ghế nhỏ đặt xuống đất, ngồi nhìn đám quạ như thể đang xem tivi. Có vài người hiếu kỳ định hóng chuyện thì ngay lập tức ông đuổi đi, không cho lại gần vì sợ sẽ bị liên lụy. Trời sập tối, đám quạ vẫn không có dấu hiệu ngừng kêu, thậm chí số lượng của chúng bây giờ đã tăng lên đáng kể. Thậm chí nếu có người nào không biết lại tưởng ông Lâm này nuôi quạ. Tốt hơn một chút, đám quạ bất ngờ chợt ngưng kêu. Từ trong bóng tối phía trước, một đoàn người lầm lội bước tới. Khi đến gần hơn thì mới rõ đây không phải là người, mà là những hồn ma vất vưởng không đầy đủ nhận dạng. Không cần đoán cũng biết đây là đám âm hồn được kỳ cử đến. Gọi đây là âm hồn bởi chúng khá yếu ớt, chỉ thường dùng để hại người chứ không khát máu, hồng hãn như là âm binh. Ông Lâm vẫn ngồi yên ở trên ghế không có bất cứ một động tĩnh nào. Đám âm hồn tiến tới trước cổng thì đột nhiên đứng khựng lại. Thì ra ông Lâm đã có sự chuẩn bị từ trước. Phía dưới đất xung quanh nhà đều được rắc bột gạo nếp cộng với nước bùa và chỉ chú. Ngôi nhà ông Lâm bây giờ giống như là một pháo đài vậy, âm khí không thể lọt được vào bên trong. Trong lúc mà đám âm hồn hoang mang cố gắng tiến vào trong vô vọng, thì từ đằng sau một dòng người trầm khàn truyền đến: "Lão già, xem ra ta đã đánh giá lão thấp rồi. Cái phép này đã thất truyền từ lâu, suốt cuộc lão là ai, thân phận thế nào mà tới giờ muốn che giấu?" Ông Lâm lắc đầu rời khỏi ghế, miệng lẩm bẩm hồi đáp: "Vị đạo hữu, ta quả thật không tài cán gì cả, chỉ là một ông già rời xa đạo pháp từ lâu. Đạo hữu cũng là người tu đạo cho nên lý lẽ âm dương chắc phải rõ hơn này hết. Nhiệm vụ của chúng ta là phải hạn chế sự tiếp xúc giữa hai giới một cách ít nhất, chứ không phải là lợi dụng nó để tạo lợi ích cho mình. Từ cổ chí kim, phàm những người theo tà giáo chẳng bao giờ có đến kết cục tốt cả. Im đi, lão lại tiếp tục dạy đời ta sao? Đừng tưởng ta không biết lão là ai mà e sợ. Mấy cái trò này không dù được ta đâu. Nói đến đây thì một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, cuốn cát đất bay lên mù mịt. Luồng gió cũng làm cho đám bột gạo nếp bay đi hết. Căn nhà mở lớp phòng thủ, đám âm hồn được thể đồng loạt vào trong như là muốn ăn tươi nuốt sống mọi kẻ đang ngáng đường của mình vậy. Về phần của mình thì ông Lâm vẫn không tỏ ra nao núng là bao. Ngược lại, ánh mắt của ông còn hiện lên một nét thỏa mãn. Và rồi khi đám âm hồn chỉ còn cách chừng một gang tay thì bất ngờ một luồng sáng từ bên trong nhà chiếu ra. Nó sáng đến mức làm lu mờ luồng ánh sáng của mấy cái bóng đèn ở gần bên. Luồng sáng chiếu tới đâu thì đám âm hồn tiêu biến đến đó. Âm thanh ngạc hét như thể đang phải chịu đau đớn. Ngay cả Kỳ ở bên ngoài cũng thất kinh. Gã trần trừng mắt và lẩm bẩm: cái gì thế này, sao lại... Thế ra sự chuẩn bị của ông Lâm không chỉ có đám bột gạo nếp kia, mà ông còn sử dụng cả bảo bối chấn phái của mình. Đó là một thanh kiếm bằng đồng. Tương truyền khi xưa lúc lập phái, tổ sư của ông đã dùng nó để giết quỷ vương. Sau đó thanh kiếm này như là một nỗi khiếp sợ của yêu chúng. Chỉ cần nứng chịu ánh hào quang từ nó thôi, cũng đủ làm cho hồn tiêu phách tán, chứ đừng nói là chạm vào. Chỉ trong nháy mắt, khoảng sân trước nhà đã sạch bóng âm hồn, chỉ còn lại Kỳ và ông Lâm. Thời thế lúc này đã thay đổi chiều. Kỳ run rẩy bàn tay vì tức giận và tức đám âm hồn của mình gã rít lên: lão già, lão giấu nghề cũng tài thật đấy. Ta bảo rồi, ta không có giấu nghề, cũng không muốn hơn thua làm gì. Lần này mọi chuyện ngừng lại ở đây đi, ta không muốn phải dồn cậu vào đường cùng. Chỉ cần sau này cậu đừng dùng pháp thuật của mình để đi hại người được nữa. Kỳ nghiến răng chèo chèo không nói thêm lời nào nữa rồi quay lưng đi mất. Đợi cho gã khuất bóng, ông Lâm mới khuỵ xuống đất. Thì ra từ nãy đến giờ ông cố sức để giữ cho mình bình tĩnh, chứ cơ thể của ông bây giờ chỉ cần cố vận sức thêm một chút, có khi sao về chầu ông bà mất. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn khi mà ông Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng từ trong thanh kiếm cũng đã tắt. Ông cứ nằm dưới nền đất như vậy đến tận gần sáng thì mới tỉnh lại, mà lọ mọ bước vào trong nhà. Cũng may là hôm sau Kỳ không đến phá nữa. Ông Lâm tranh thủ thời gian ấy mà đóng cửa thiền định, mong phục hồi lại sức khỏe. Về phần của mình, Kỳ tức tối, cả đêm qua gã không thể nào chợp mắt được. Trong lòng cứ tò mò và lo sợ, không biết lão già này rốt cuộc là ai, sao lại có thể đối phó với gã dễ dàng như vậy. Đêm nay Kỳ lại tiếp tục xua đám âm hồn còn lại của mình đến nhà của ông Lâm để khiêu chiến. Tuy chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng rõ ràng đám âm hồn này không phải là đối thủ. Ông Lâm cũng tò mò bởi từ đầu đến giờ Kỳ chưa tung đám âm binh tinh nhuệ của mình. Hắn đang chờ đợi một thứ gì nữa hay sao? Ông Lâm nghĩ vậy cho nên hết sức đề phòng, không dám lơ là. Căn nhà của ông bấy giờ cũng rắn bùa và rắc rất nhiều bột gạo nếp để khắp các ngóc ngách, hy vọng là Kỳ sẽ thấy khó mà rút lui. Nhưng với một người đầy mưu mô như Kỳ thì gã đâu có ngây thơ như vậy. Sở dĩ gã dùng đám âm hồn như những con tốt là để thám thính xem loại pháp thuật mà ông Lâm sử dụng là gì, từ đó có manh mối để mà tìm ra lai lịch của đối thủ. Để cho trời sáng, Kỳ bắt đầu dùng mối quan hệ của mình để dò la tin tức, quyết tìm bằng được thông tin về ông Lâm. Và rồi sau hơn 3 ngày trời tốn không ít tiền của, Kỳ cũng bắt đầu biết được chút quá khứ của ông Lâm. Nhưng thứ làm cho gã đắc chí nhất là khi biết hơn chục năm trời, ông Lâm không đồng đến đạo pháp. Như vậy tức là sức lực của ông ta đã không còn nhiều. Thế là gã liền cho ngay một đám âm minh bỏ tến để thám thính. Đám âm binh theo lời dặn mò tới nhà của ông Lâm. Do đây là những vong hồn đã tu luyện lâu, cho nên những biện pháp phòng thủ của ông Lâm không có tác dụng. Vào đến nhà thì đám âm binh thấy ông đang ngồi trên giường thiền định, trông cả người của ông gầy ốm xanh xao hơn mọi khi, miệng liên tục thổ huyết, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Khi chúng cứ mặc sức nhảy múa đi lại trước mặt của ông mà gần như không hề phản ứng. Tuy nhiên dù có yếu ớt ra sao, thân thể của ông Lâm cũng được thanh kiếm bảo vệ. Do đó đám âm binh khi có ý định đồng tới thì đều bị bật ngược trở ra. Sau khi được báo tin thì Kỳ mừng rỡ, gã vút đùi đen đét. Trời đất, vậy mà mấy ngày nay mình cứ lo lắng, sợ lão sẽ tấn công. Anh ngờ trong lão bây giờ cũng khác gì một con chó già, ngồi chờ chết hay không cơ chứ. Nhưng mà không sao, lão có thể bảo vệ được bản thân của lão, còn đám dân làng thì tôi không chắc được. Nói đến đây thì ánh mắt của Kỳ ánh lên một tia nhìn hung hiểm. Gã đứng lên nhìn theo phía bức tường Atula phía trước mặt của mình rồi lẩm bẩm. Sáng hôm sau khi mà gà vừa dứt tiếng gáy thì khắp các ngóc ngách của ngôi làng nhỏ đồng loạt vang lên tiếng khóc như xé lòng. Tiếng khóc, tiếng người la ó hồ hoán làm cho ông Lâm giật mình tỉnh giấc. Tưởng đâu lại là đám âm binh âm hồn quấy phá. Ông Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà của ông vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có bất cứ một sự xáo trộn nào cả. Lúc này đây ông mới nhận ra tiếng khóc bắt nguồn từ bên ngoài vọng lại. Hơn nữa tiếng khóc này giống như của con người bình thường hơn. Lấy làm là ông vội nhòm người dậy khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau một hồi dò la thì ông Lâm biết được rằng từ đêm qua đến giờ trong làng đã có hơn chục người vong mạng, toàn là thanh niên trai trắng khỏe mạnh. Đáng nói hơn, hầu như cái chết nào cũng giống y hệt nhau. Nạn nhân xấu số chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật xuống đất, máu từ mũi miệng cứ như vậy trào ra mà tắt thở. Ngay đến đây thì ông Lâm liền nghĩ ngay đến Kỳ. Đáng nói hơn là ông cũng biết để có thể tạo ra chuyện tà ác như vậy thì đồng nghĩa với việc quỷ vương Atula đã tái thế. Không chần chừ thêm, ông liền lò mò tìm đến căn nhà nhỏ lần trước mà mình bám theo Kỳ. Đến nơi ông đạp cửa xông vào, nhưng có lẽ đã buồn, căn nhà vốn dĩ trống nay lại còn trống hơn. Bên trong không một bóng người, bức tượng Atula cầm hai thanh kiếm lớn cũng không còn thấy đâu nữa. Đang chưa biết phải làm gì thì một dòng cười từ đâu vọng đến. Tới đây hơi chậm rồi lão già. Trời đất, mày làm cái gì vậy? Có biết nó nguy hiểm ra sao không? Mày ở đâu? Mày ở đâu? Lão già bình tĩnh đi, không cần phải nóng vội như vậy. Rồi tôi sẽ tìm tới lão nhanh thôi, nhớ đấy, sẽ nhanh thôi. Tiếng cười nói loãng dần như là tan đi rồi biến mất. Ông Lâm thở hắt ra một hơi, miệng của ông lẩm nhẩm điều gì đó. Tay chân của ông đã run lên bần bật, không biết là ông đang tức giận hay là lo sợ điều gì. Rời khỏi căn nhà nhỏ kia, ông Lâm nhanh chóng ghé vào chợ, mua một con gà trống, một con chó mừng và mấy sấp giấy đỏ màu vàng nhạt. Về đến nhà thì ông đóng hết cửa lại, bày đồ lễ lên bàn, gồm một bát máu chó mực, một bát máu gà và hương đăng trà quả. Chờ hết, ông còn đem thanh bảo kiếm trấn phái của mình đặt ở giữa bàn. Chuẩn bị xong xuôi thì ông thắp hương, cắm lên cái lư đồng nhỏ rồi chắp tay lại lầm rầm cấn vái. Thưa các vị tổ sư, con là Tư Xà, đồ đệ đời thứ 17 của phái ta. Thời gian qua còn quyết tâm mở ẩn không màng đến thế sự, cũng như dính vào những chuyện của âm giới. Nhưng mà hôm nay đứng trước sự lộng hành của yêu giới, con xin được thỉnh chư vị về đây phù hộ và góp sức cho con tế thiên hành đạo. Vừa mới dứt câu thì đột nhiên thanh kiếm run lên, va vào giá đỡ tạo nên những thanh âm lạch cạch. Ông Lâm dường như không lấy làm lạ gì cho lắm. Ông đưa tay của mình lên nắm lấy lưỡi kiếm. Tuy nó trải qua cả mấy trăm năm lịch sử, nhưng vẫn không hề hoen gì, mà ngược lại vẫn sắc bén như là thường. Lưỡi kiếm làm đứt bàn tay của ông Lâm, máu từ vết thương cứ như vậy chảy ra, nhỏ lộp độp xuống hai bát máu gà chó đã chuẩn bị sẵn từ trước. Máu tươi của ông rơi xuống đến đâu thì lượng máu trong bát cứ như vậy sôi lên sùng sục. Đợi thêm một lúc nữa, khi mà lượng máu chảy ra nhiều đến nỗi làm cho mặt của mình trắng bệch đi, thì ông mới ngừng lại. Tiếp đó thì ông dùng bút lông thấm máu rồi vẽ bùa. Hàng chục hàng trăm lá bùa được ông vẽ ra bằng những hình thù kỳ lạ, trông nó cứ ngoằn ngoèo một cách đầy khó hiểu. Vẽ xong, ông đem hết chúng rồi chạy đi đến từng nhà cho mỗi người một lá, dặn họ thật kỹ là đêm nay phải dán trước cửa, cho dù bất kỳ tiếng động nào cũng không được ra ngoài. Tất nhiên có người không tin mà buông lời gièm pha, sợ ông bày trò ra lừa đảo rồi xin tiền đều. Phải cho đến khi mà gia đình của Cường thuật lại chuyện ông Lâm giúp mình thì dân làng mới tin. Phá bùa xong thì ông Lâm lại quay trở về nhà của mình, trước mắt đã giải quyết được một mối lo. Bước thứ hai, ông cho dán bùa khắp các ngóc ngách trong nhà của mình. Thành kiếm chấn phái bây giờ có vẻ như đã hết pháp lực, nó đen xì xìn màu đi trông giống như là một thanh kiếm hỏng vậy. Chuẩn bị xong xuôi thì ông Lâm ngồi xuống đối diện bàn thờ, bắt đầu vận khí đả thông kinh mạch trong người. Vận đến đâu thì cơ thể của ông như trẻ lại đến đó, cơ bắp sức mạnh tăng lên đáng kể, trên đầu hơi nóng bốc lên hừng hực, cả mắt của ông đanh lại, hai hàng lông mày nhớn lên, trông chẳng khác gì một ông tướng trong các vở tuồng trèo. Đúng lúc này thì bên ngoài trời tối sầm lại, cho dù mới chỉ có hơn 5 giờ chiều thôi, nhưng trông cứ như là đang nửa đêm vậy. Người dân trong làng đã hóng hết cửa nẻo lại theo lời của ông Lâm dặn, cho nên bây giờ ngoài đường vắng hoe, sấm chớp bắt đầu nổi lên chốc chốc lại lóe sáng cả một góc trời. Ẩn sau màn sông tố đó, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một đám mây lớn màu đen cuồn cuộn nhằm thẳng hướng căn nhà của ông Lâm mà bay tới. Vẫn thể hiện phong thái bình tĩnh của mình, ông Lâm bước ra trước nhà, nhau mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói lớn: đã tới rồi thì ra đi, không cần hù dọa làm gì. Từ trong bóng tối ẩn hiện những cái dáng người cao lớn, chắc phải đến chừng 3 mét, đến gần hơn thần khắng đáng ngạc nhiên, bởi đây chính là Kỳ. Nếu bỏ qua cái thân hình cao lớn quá mất bình thường thì gương mặt này đúng là của gã. Thì ra gã bây giờ là một dạng hợp nhất của quỷ vương Atula, hiện đang ở trong thể nửa người nửa quỷ. Kỳ chứng mắt nhìn chằm chằm về phía của ông Lâm rồi gằn giọng: thằng già không biết tự lượng sức mình kia, mày có biết lần này mày động đến ai rồi không? Khôn hồn thì mau quỳ xuống xin ta tha mạng. Mày xem ra cũng có chút sức, nếu chịu theo ta thì không những cuộc sống sung sướng mà có khi còn luyện được phép trường sinh bất tử. Trên những lời nói như vậy thì ông Lâm vẫn không hề phản ứng gì cả, vẻ mặt của ông vẫn đầy sự lạnh lùng. Kỳ bước đến gần hơn để lộ sau lưng mình là hàng trăm ngàn cái bóng đen khác. Đây chính là đội quân âm binh của gã nuôi luyện từ lâu. So về mọi mặt thì chúng ăn đứt âm hồn yếu ớt lúc trước. Sự chênh lệch về lực lượng này khiến cho ông Lâm ý thức được rằng đây sẽ là một trận quyết tử. Nhưng mà có bỏ mạng thật thì cũng chẳng sao. Quan trọng là ông có trừ được mối họa này cho người dân trong vùng hay không. Ông bước tới, một tay cầm thanh kiếm đã hoen rỉ, tay còn lại cầm bùa miệng lâm dâm độc chỉ chú. Ở phía còn lại, Kỳ cũng không muốn mất thời gian, gã phất tay ra lệnh cho đám âm binh của mình lao đến. Tiếng họ reo gầm gừ vang lên suốt toàn bầu không khí im lặng. Ông Lâm bấy giờ như là một con cừu giữa bầy sói. Tuy nhiên có lẽ nhận định này có chút sai lầm, bởi hàng chục hàng trăm tên âm binh đã bị hất văng ngược trở lại khi đến gần ông. Tiếng gào rú trong đau đớn của chúng làm cho những con còn lại có chút chùn tay. Kỳ cũng sốt ruột lắm, bởi gã dù biết đối thủ của mình không đơn giản nhưng cũng không đến mức mạnh như vậy. Gã hít một hơi, đưa tay của mình phải lên một cái, đám âm binh như được tiếp thêm sức mạnh lại hùng hổ lao lên. Cứ như vậy trận tử chiến trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ. Tuy đã làm phép hộ thân cộng thêm thanh kiếm quý trong tay, nhưng rõ ràng sức lực của ông Lâm không đủ cho trận chiến dài hơi. Những đường kiếm của ông bắt đầu đã yếu đi. Ở phía ngược lại, đám âm binh cũng tổn thất không ít, giờ chắc chỉ còn vài trăm con mà thôi. Ông Lâm thở hồng hộc dùng tay bắt ấn rồi lao lên. Đánh thêm nửa giờ, đám âm binh bất ngờ rút lui, để lại ông Lâm đứng giữa một khoảng sân ngập ngụa âm khí. Kỳ đã bỏ cuộc rút lui sao? Khẩm, gã không thể nào đưa ra quyết định này được. Sở dĩ Kỳ cho đám âm binh của mình lui ra là để tự tay giết chết ông Lâm. Bởi trong mắt của gã bây giờ chỉ còn một con chó già, không có sức phản kháng. Mà cũng đúng là thế thật, bởi hai mắt của ông Lâm gần như mờ hẳn đi, không còn trông thấy gì ngoài 2-3 mét trước mặt. Thầy Trần hết sức yếu đuối đến nỗi ông phải ngã quỵ xuống, tựa vào thanh kiếm trên tay của mình. Kẻ bước tới gần hơn vẫn là nụ cười và giọng nói khinh khỉnh quen thuộc. Lão cũng là gần đấy, là có biết tôi cũng luyện bao lâu mới được đám âm binh đó không? Lão có định đền cho tôi không hả? Ông Lâm không trả lời mà miệng hứng từng giọt mồ hôi mặn chát đang rơi từ trên trán. Ông cảm nhận được rõ một luồng tà khí cực mạnh toát ra từ trên người của Kỳ. Ông Lâm cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà cất tiếng. Này cậu, tại sao cậu lại phải đi vào con đường này? Cậu không sợ nghiệp báo đến với mình sao? Kỳ cười giòn tan, trừng mắt nhìn ông rồi thản nhiên đáp. Nghiệp báo? Tôi từ lâu đã không còn sợ những thứ hão huyền đó. Trong mắt của tôi bây giờ chỉ có trả thù mà thôi. Trả thù? Ông Lâm nhíu mắt, hai tứ trả thù mà Kỳ vừa nhắc tới đây không khỏi khiến cho ông phải tò mò. Gã ngửa cổ lên trời khi ức từ trong quá khứ lại hiện lên. Từ bé Kỳ đã là một đứa trẻ có khả năng đặc biệt. Cả có thể nhìn thấy vong hồn của người chết, lại thường xuyên bị họ nhập vào. Gia đình thấy khó nuôi cho nên đem lên am cho một vị đạo sĩ nhờ giúp. Thế Kỳ có tư chất ẩm giữ gã lại, vừa nuôi dưỡng vừa truyền lại đạo pháp. Nhưng bản tính của Kỳ hiếu thắng, không ít lần gây gổ với những người trong am. Trong một lần gã giả ăn vụng trong bếp thì bị sư phụ phát hiện, ông nhốt Kỳ vào trong phòng sách như một cách để sám hối. Thế bản thân của mình đang gặp bất lợi, cộng thêm việc chán nản cho nên Kỳ quyết định bỏ trốn theo con đường cửa sổ trở về nhà. Nhưng tưởng đâu sau bao nhiêu năm xa cách thì cảnh cả nhà đoàn tụ sẽ làm cho Kỳ cảm thấy hạnh phúc. Ấy thế nhưng mà về đến nơi thì gã phát hiện ra một sự thật động trời. Khi xưa sau khi đưa con lên thiền am xong thì cha mẹ của Kỳ hối hận, họ định lên xin lại con của mình về. Nhưng vị đạo sĩ kia lại không đồng ý, bởi ông muốn giữ Kỳ lại làm đệ tử chân truyền của mình. Kết quả là chỉ trong một đêm, ông ta dùng bùa ếm cho cả nhà của Kỳ tự treo cổ chết trong nhà của mình. Do đang học qua pháp thuật của ông cho nên Kỳ chỉ thoáng nhìn qua là biết. Lòng thù hận bùng cháy, Kỳ trở lại am ngay trong đêm, nhưng tất nhiên là không phải để chịu phạt. Đêm ấy tiếng kêu thét thảm thiết vang lên từ bên trong. Đến khi có người xuất hiện thì ông đạo sĩ thăm mình mẩy bê bít máu, miệng lẩm nhẩm những câu đầy vô nghĩa. Nói về Kỳ, sau khi trả thù cho cha mẹ xong, gã vào trong phòng sách trộn rất nhiều tài liệu và sách pháp thuật cổ rồi bỏ đi biệt xứ. Mất đến 5 năm trời khổ luyện trong thâm sơn cùng cốc, cuối cùng thì Kỳ cũng tìm được con đường tu luyện của mình. Đó chính là tà thuật. Và lại gã cũng kỳ độc là sẽ tận diệt hết những ai làm nghề thầy pháp, sống như là một cách trả thù cho cha mẹ của mình vậy. Luồng ký ức lúc này ngừng lại, Kỳ quay trở lại với hiện thực. Trước mắt của gã bây giờ là thân hình thoi thóp của ông Lâm. Kỳ ngồi xuống nắm tóc của ông rồi giật ngực lên. Một bộ máu phun ra từ miệng của ông thẳng vào mặt của Kỳ. Gã không những không tức giận mà còn cười một cách thỏa mãn. Này lão già, lão chắc không còn sống được bao lâu. Hay là thế này, ta cho lão một con đường sống. Chỉ cần lão theo ta giúp sức, ta sẽ xin quỷ vương cho lão thêm 5-10 năm tuổi thọ nữa. Ông Lâm thở dài lắc đầu. Cậu dừng lại đi, đừng lốn sầu nữa. Cậu bị lợi ích chà mở mắt, sau này chắc chắn phải hối hận. Tiếc quá, chắc lão sẽ không còn thấy được ngày đó đâu. Vừa nói Kỳ vừa giơ tay lên nhắm ngay đỉnh đầu của ông Lâm mà đập xuống. Còn ông như đã chuẩn bị cho cái chết của mình cho nên vẻ mặt bình thản. Ông hít một hơi nhắm mắt và từ từ đón nhận. Một âm thanh khổ khốc vang lên, kèm theo đó là một tiếng hét đau đớn. Nhưng mà thật kỳ lạ, tiếng thét này không phải là của ông Lâm mà lại chính là của Kỳ. Ông lập tức mở mắt, lúc này Kỳ đã ngã lăn ra đất, ôm chặt lấy bàn tay một cách đau đớn. Nếu nhìn kỹ trên bàn tay của gã, bị một con dao đâm xuyên qua. Sư phụ, sư phụ! Chưa kịp hoàn hồn, ông Lâm lại nghe thấy tiếng gọi từ trước cổng vọng đến, có tới 5-6 bóng người đang chạy đến. Và rồi cuối cùng ông cũng nhận ra được họ, bởi đây chính là đám đệ tử mà khi xưa ông hết lòng dạy dỗ. Thì ra do việc phát khí quá sức, lúc làm lễ của mình mà ông Lâm khai mở luôn tâm linh tương thông với đám đồ đệ. Sợ sư phụ gặp nạn, họ tức tốc chạy đến đây nhanh hết sức có thể. Thầy trò gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Ngay cả ông Lâm cũng bất ngờ trước sự xuất hiện này. Bởi sau khi ra tù, ông quyết tâm ở ẩn không gặp lại đám đồ đệ của mình. Bây giờ họ lại vì ông mà tham chiến. Nếu điểm này có phải bỏ mạng thì ông Lâm cũng thấy thỏa mãn trong lòng. Nói về Kỳ, do không phòng bị cho nên gã bị trúng đòn bất ngờ. Ôm bàn tay đầy máu, gã lùi về đằng sau, miệng lâm dâm đọc thần chú. Trên trời giông tố nổi lên đầm bầm, đám âm binh còn xuất lại lúc này hóa thành những cái bóng đỏ màu thẫm, phát ra một luồng âm khí mạnh đến kinh hồn. Tuy nhiên đám đồ đệ của ông Lâm cũng không phải hạng soàng, nhưng không như sư phụ của mình, thời gian qua họ tích cực tu tập, cộng thêm việc học hỏi từ những đạo pháp khác, cho nên công lực cao lắm. Năm người tạo thành một vòng tròn cứ như vậy đánh bật từng đợt tấn công của đám âm binh. Cuối cùng đến lượt Kỳ cũng bị hất văng, gã trở nên thân thể như là của một người bình thường. Tà khí trên người cũng giống như là không còn nữa. Trước khi tắt thở, hai mắt của gã cứ long lanh, miệng gọi cha mẹ liên hồi. Nói về ông Lâm, tuy đã trừ được mối họa, chứng kiến đám đệ tử thành công, nhưng do tiêu hao quá nhiều sức lực, ông cũng nhanh chóng ngã vật ra đất. Hai mắt từ từ nhắm lại, trên môi khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Sau khi ông mất, mấy người đệ tử đưa xác của ông về quê chôn cất, họ lập một cái đền thờ lớn lắm, và không biết có phải do đức hạnh của ông hay không mà ngôi đền thờ rất linh nghiệm. Ngày nào cũng có hàng trăm hàng ngàn người tứ xứ đổ về đây để xin xăm, xin tài lộc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.